Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, phần 79. Chương 79 vốn dĩ Lạc Tiểu Cẩu đối cùng ngày huấn luyện sau khi chấm dứt ban đêm có một cái phi. Thường tốt đẹp ảo tưởng, đêm đen phong cao, cảnh sắc vừa lúc. Hai người bọn họ tìm cái thích hợp cùng nhau lầm nhầm tiểu địa phương. Ngồi xuống sau trước bắt đầu liêu ca từ liêu sân khấu thiết kế. Sau đó hắn liền có thể một chút mà cọ tới cọ lui mà qua đi kéo kéo đối phương tay. Sờ nữa sờ đối phương tóc. Thừa dịp đối phương không chú ý nói không chừng còn có thể lại thân thân gương mặt cùng lỗ. Tai, không chuẩn là có thể hoa tiền nguyệt hạ. Cảm tình siêu cấp đại thăng ôn, lần sau hắn chuyện xưa nhắc lại thời điểm hai người có lẽ liền thành, thật là hoàn mỹ kế hoạch. Thiên thời địa lợi nhân hòa, liền kém chờ ban đêm buông xuống, hắn tốt đẹp ảo tưởng vẫn luôn liên tục đến part phân phối phân. Đoạn kết thúc, đạo sư bắt đầu chỉ đạo huấn luyện mới thôi, hai cái đạo sư. Một cái phụ trách rap, một cái phụ trách sướng nhảy. Giáo rap đạo sư người gần trung niên tương đối cao lãnh. Dặn dò Lạc Gia giữ hai ngày trong vòng đem rap từ viết hảo giao cho hắn xem qua lúc sau đã bị tiết. Mục tổ nhân viên công tác kêu đi rồi. Lưu lại Lăng Vi một người tươi cười thân thiết mà giám sát bọn họ huấn luyện, đèn tổ thành viên. Còn ở bái vũ, sơ dụ trước sau như một mà chọn cái góc. Một con lỗ tai tắc nhân viên công tác hữu nghị tài trợ tai nghe. Đi theo ghi âm nguyên khúc luyện ca. Một khác chỉ tai nghe tắc mang ở Lạc Gia giữ lỗ tai. Lạc Gia giữ ngồi ở hắn bên người. Màu trắng tai nghe tuyến thực tự nhiên mà đem hai người chi gian khoảng cách kéo gần. Vì thế sơ dụ một bên đầu là có thể thấy người nào đó kiều đến cao cao khóe miệng. Cùng với trên tay cùng vẽ tranh tựa mà bay ra tới một chuỗi cẩu bò tự. Nét bút tiến lên gian phảng phất tự thể chung nào đó dị dạng loài. Xấu đến kinh người, hắn cùng xong một lần nguyên khúc. Hướng ca từ trên giấy tiêu mấy cái chính mình lý giải trọng âm. Sau đó quay đầu đối với phát tiểu nhỏ giọng nói. Người viết thành như vậy đạo sư xem không hiểu, Lạc Gia giữ ngạc nhiên. Sẽ sao? Sẽ, không thể nào. Sẽ, kia hắn biết chữ năng lực có khuyết tật a, sơ dụ như suy tư gì. Ngươi như thế nào đến ra cái này kết luận? Lạc Gia giữ đương nhiên, mọi việc nhiều từ người khác trên người tìm xem nguyên nhân, sơ dụ tán thành gật gật đầu. Thuận tiện từ bỏ giúp hắn sao chép một lần ý tưởng. Tùy ý hai tử tự sinh tự diệt. Hắn cúi đầu tiếp tục xem ca từ giấy, ngoài miệng giống như trước ở chung khi lẫn nhau tổn hại tiếp ngạnh giống nhau thuận miệng nói. Liền thích ngươi, hắn vốn dĩ tưởng nói liền thích ngươi cái dạng này, có loại không màng toàn thế giới chết sống Mỹ, nhưng mà trước bốn chữ nói ra hậu sinh sinh ngừng, ý thức được cái gì sau vô cùng cứng đờ mà sửa lại khẩu. Ngoặc kép, liền thưởng thức ngươi cái dạng này. Nửa đoạn sau lời nói còn chưa nói xong. Thanh âm đã càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng mất tự nhiên, dẫn tới Lạc Gia giữ chỉ nghe thấy trước bốn chữ, vì thế vốn dĩ tưởng nói giỡn một câu nghe đi lên. Ngược lại giống ở thổ lộ, Lạc Gia giữ để sát vào người mặt, sơ dụ hậu chi hậu giác giống nhau mà đỏ nhĩ tiêm. Hắn biết chính mình không chịu nổi đậu, quính lên dưới đứng lên. Tưởng trực tiếp tránh thoát, kết quả đứng ở một nửa bị lỗ tai tai nghe tuyến cấp lôi kéo. Lạc Gia giữ túm chặt cổ tay của hắn không cho hắn đi. Nhìn người đôi mắt xác nhận câu, thích, thưởng thức, nga, thích, bị nắm lấy thủ đoạn chỗ càng ngày càng năng. Sơ dụ đem đầu thấp đến mau vùi vào cổ áo. Không phải, Lạc Gia giữ gỡ xuống hắn một bên tai nghe. Biết rõ đối phương bổn ý không phải cái này, vẫn là cố ý dùng vòng quanh tai nghe tuyến đầu ngón tay cọ một chút người nhĩ tiêm. Dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm lượng cười tủm tỉm mà bồi thêm một câu. Ta cũng thích ngươi, bên kia cái kia tiểu bằng hữu, Lăng Vi chỉ đạo xong Dental. Quay đầu muốn nhìn một chút vocal tổ luyện đến nào. Kết quả tìm một vòng cũng chưa thấy người. Cuối cùng ở trong góc mới phát hiện nàng siêu tầm mục tiêu. Tiểu bằng hữu, người mặt như thế nào như vậy hồng a? Sơ dụ bị những lời này năng đến tựa mà đột nhiên đứng lên. 1m79 capybara đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhưng là đứng lên sau lại nhớ tới không chỗ nhưng đi. Vì thế bang mà một chút lại ngồi trở lại đi. Dầu dĩ mà phát ra tiếng nói. Ngoạc kép, lão sư hảo, người cộng sự đâu? Lăng Vi vốn dĩ tưởng kiểm tra vocal tổ huấn luyện tiến độ. Nhưng Bạch Vũ không biết đi đâu. Tìm khắp phòng luyện tập cũng chưa phát hiện bóng dáng của hắn. Nàng trong lòng dần dần có chút số. Không lại chú ý cái kia tự tiện rời đi luyện tập sinh. Tính, người cùng bên cạnh cái kia tiểu bằng hữu trước hợp nhất biến cho ta nghe đi. Lăng Vi thời trẻ đỉnh. Lưu idol xuất thân, tuổi không lớn nhưng xuất đạo thời gian trường. Ở trong vòng bối phận cũng cao. Tuy rằng đi chính là ngọt muội lộ tuyến, nhưng đặc biệt thích kêu người tiểu bằng hữu. Sơ dụ đã từng gặp qua nàng dương nụ cười ngọt ngào. Đối với so với chính mình cao hơn mau hai cái đầu. Chưa kịp hóa trang dẫn tới tố nhan cực giống Trương Phi Tống Lai kêu tiểu bằng hữu. Người sau còn thẹn thùng mà bưng kín mặt, sơ dụ cùng Lạc Gia giữ hai cái tiểu bằng hữu nghe lời mà. Đứng lên, bọn họ ca khúc đoạn thứ nhất đều luyện được không sai biệt lắm. Đây là lần đầu tiên hợp, hai người bọn họ đều cảm thấy hiệu quả không tồi. Không chạy điều không lậu từ không đoạt chụp thanh tuyến cũng rất đáp. Phối hợp lại phong cách cùng hai người bọn họ trước kia cùng nhau ở thùng rác trước cất giọng ca. Vàng thời điểm không sai biệt lắm, Lăng Vi trên mặt ý cười bất biến. Nghe xong một lần lúc sau lại làm hai người từng người sướng một lần chính mình part. Sau đó trầm ngâm trong chốc lát. Đầu tiên là duỗi tay chỉ đem sở hữu rap đều sướng ra một loại, thiên vương lão tử tới ra đều. Là thế giới đệ nhất, Lạc Gia giữ, ngoạc kép, ngươi, tiểu khoe khoang quỷ, cùng ta ra tới một chút. Lạc Gia giữ chợt vừa nghe thấy cái này xưng hô cũng chưa phản ứng lại đây. Qua một hai giây sau mới ý thức được này bốn chữ là ở kêu chính mình. Không đợi hắn làm ra cái gì đáp lại. Lăng Vi quay đầu lại chỉ sướng xong về sau cả người liền bắt đầu ánh mắt phóng không tự do vật. Ngoại sơ dụ, ngoạc kép, còn có ngươi, tiểu người máy, cũng cùng ta cùng nhau lại đây. Tiểu khoe khoang quỷ nghiêng đầu trực tiếp cười trộm ra tiếng, tiểu. Người máy ngốc ngốc mà quay đầu tới. Hậu chi hậu giác đến phát tiểu đang cười cái gì? Sau đó trừng mắt nhìn tiểu khoe khoang quỷ liếc mắt một cái, Lăng Vi khác tìm một cái phòng nhỏ. Mang theo phía sau tiểu khoe khoang quỷ cùng tiểu người máy cùng nhau đi vào. Đi theo người quay phim ký lục hạ trước màn ảnh hai cái đại nam sinh bị dạy bảo toàn quá trình. Lăng Vi ngồi xuống sau cười tủm tỉm mà nhìn trước mặt hai cái tiểu bằng hữu. Đầu tiên là hỏi Lạc Gia giữ. Tiểu Lạc trước kia không sướng quá tiểu hùng kẹo loại này phong cách ca đi. Lạc Gia giữ tâm nói hát quá. Thượng nhà trẻ thời điểm bị mụ mụ lừa xuyên váy ở cả nhà trước mặt biểu diễn quá. Nhưng nếu hắn ở màn ảnh trước mặt nói ra nói. Vũ trụ đệ nhất rapper Lạc Tiểu Cẩu một đời anh danh liền hủy. Cho nên hắn gật đầu. Chưa từng sướng quá. Có thể nhìn ra được tới. Lăng Vi tiếp tục. Cười tủm tỉm gật gật đầu. Loại này tiểu tình ca ý nghĩa chính đều là ngọt ngào thanh xuân luyến ái. Sướng rap thời điểm muốn sướng ra cái loại này tâm động cảm giác. Nhưng là người biểu diễn thời điểm rất khó cảm nhận được loại này bầu không khí. Nghe đi lên càng như là muốn ở trên sân khấu tân hoàng đăng cơ. Đã từng dưới mặt đất nói hát đại. Tái lăn lộn vài tháng. Mỗi lần cùng người cùng đài đối lôi khi đều giống ở cửu tử đoạt đích. Trong lúc cấp đối thủ cạnh tranh phát quá đít so ăn qua cơm còn nhiều Lạc Gia giữ trột dạ mà sơ sơ. Cái mũi, nhưng hắn mạnh miệng, khả năng cùng ta mang kính dâm có quan hệ. Lăng Vi cười tủm tỉm. Không quan hệ, chúng ta có thể đem ngươi kính dâm đổi thành hồng nhạt. Lạc Gia giữ phỏng tao sét đánh giữa trời. Quang, cả người viết hoa vỡ ra. Biểu tình duy trì ban ngày cũng chưa hoãn quá thần. Làn đạn một mảnh ha ha ha ha. Phún Tử Ca Như, thế nào không cười? Là trời sinh tính liền không yêu cười sao? Phún Tử Ca biểu tình như là tiến vào nhân sinh trí ám. Thời khắc giải khóa mới nhất thời thượng đơn phẩm. Hồng nhạt kính dâm một khắc đều không có vì Phún Tử Ca mất đi hắn màu đen kính dâm mà ai điếu. Lập tức đi vào chiến trường chính là hồng nhạt nguyên khí đáng yêu phong kính mát khuất phục đi. Phún Tử Ca, khốc ca thời đại đã qua đi. Hiện tại ngươi duy nhất lựa chọn chính là biến thành ngọt đậu Lăng Vi tiếp tục vẫn duy trì nàng. Kia hòa ái dễ gần yêu nhã tươi cười. Đối diện trước bị cướp đoạt kính dâm lựa chọn quyền sau héo bẹp tiểu khoe khoang quỷ tiếp tục phát. Động tinh thần công kích. Tới, tiểu lạc, lại sướng một lần. Lần này ngữ khí phóng mềm một chút. Biểu hiện đến càng ngọt một chút. Héo bẹp Lạc Gia giữ cầm lấy microphone. Không có linh hồn ánh mắt gục xuống nhìn về phía dưới chân sàn nhà. Lại há mồm khi thậm chí có chút mê mang. Không biết nên dùng cái dạng gì miệng lưỡi sướng câu đầu tiên rap. Đây là ta thích thượng ngươi. Ngày đầu tiên, Lăng Vi cười tủm tỉm. Mềm một chút, đây là ta thích thượng ngươi ngày đầu tiên. Lăng Vi cười tủm tỉm. Ngọt một chút, Lạc Gia giữ hít sâu một hơi. Đây là ta thích thượng ngươi ngày đầu tiên. Lăng Vi nheo lại đôi mắt. Đầu đi không tán đồng ánh mắt. Cười đến lại đáng yêu một chút. Lạc Gia giữ hiện tại thực may mắn đạo sư đem bọn họ đưa tới trong căn phòng nhỏ đặc huấn. Bằng không hắn còn muốn nhiều làm cho vài người mặt mất mặt, khóe miệng cương cương. Tâm tình ma ma, rõ ràng là rap. Lạc Gia giữ lại cảm thấy chính mình sắp sướng chạy điều. Đây là ta, đình. Lăng Vi dựng thẳng lên ngón tay đỉnh ở trên bàn tay. Trên mặt rốt cuộc không có kia đạo lệnh người mau phạm PTSD tươi cười. Nàng nhíu mày trầm tư trong chốc lát. Sau đó một lóng tay bên cạnh vẫn luôn quán tính trang trương cao lãnh mặt. Trên thực tế đang xem diễn sơ dụ nói. Ngươi xem hắn sướng. Sơ dụ hổ khu chấn động. Làn đạn CP tỷ bắt đầu quần ma loạn vũ phất cờ hò reo. Thuận tiện cấp Lăng Vi đạo sư nhớ một phần trợ lực song ngư CP sớm ngay trở thành sự thật hạng nhất. Công, Lạc Gia giữ nghe vậy. Chậm gì gì mà một lần nữa cầm lấy microphone. Chậm gì gì mà xoay người lại. Sau đó chậm gì gì mà nâng lên mí mắt. Sau đó thấy phát tiểu ánh mắt thẳng tắp mà nhìn phía trước. Nhấp môi. Không hướng hắn phương hướng xem không mặt đỏ hồng lỗ tai là giờ này khắc này sơ tiểu dụ lớn nhất. Tôn nghiêm, đây là ta thích ngươi ngày đầu tiên. Lạc Gia giữ thử tính mà nói ra câu đầu tiên. Âm cuối sau khi kết thúc mới phát hiện miệng mình không tự giác dơ lên, nói không rõ khát khao. Hình ảnh ở cảnh trong mơ hiện lên. Ta tưởng là bởi vì ngủ trước đã quên lấy đi ngươi ảnh chụp. Lạc Gia giữ sướng rap khi vĩnh viễn mồm. Miệng rõ ràng, sơ dụ nghe rõ từ chuẩn bị ở sau chỉ cứng đờ. Cơ hồ là theo bản năng mà cho rằng này tam câu nói là ở trần thuật sự thật mà không phải ở sướng. Một đầu hư cấu ca, cửa hàng tiện lợi tám nguyên một quyển giấy viết thư tràn ngập tưởng niệm. Chờ đến tan học lại phong tiến tên là yêu thầm giấy viết thư. Lạc Gia giữ cầm microphone xoay người. Sau toàn bộ hành trình sơ dụ đều không có hướng đối phương kia dịch quá một lần tầm mắt. Bởi vì biểu tình mộc mộc, thoạt nhìn thậm chí có chút thờ ơ, lại qua hồi lâu. Mãi cho đến chung quanh không khí trầm mặc xuống dưới, hắn chậm chạp không có nghe thấy tiếp theo câu, lúc này mới ý thức được đã sướng xong rồi. Hậu chi hậu giác mà nâng lên mắt hướng Lạc Gia giữ kia nhìn thoáng qua. Sau đó đối thượng đối phương tầm mắt ý cười đã liếm đi. Dư lại chỉ có một mảnh bằng phẳng nghiêm túc, ân. hiệu quả khá hơn nhiều. Nghe xong chỉnh đoạn sau, Lăng Vi rốt cuộc gật đầu một cái. Sau đó cười tủm tỉm mà đem chuyện vừa truyền, bất quá nhiệt liệt cùng hoạt bát không biểu hiện ra ngoài. Vì cái gì sướng đến như vậy, ôn nhu tiểu tâm a. Người sợ chính mình ca từ dọa đến hắn sao? Đầu gối trúng một mũi tên, Lạc Gia Dữ gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không phải. Lăng Vi cũng chỉ là khai câu vui đùa, không có ở cái này vấn đề thượng nhiều rối rắm. Quay đầu nhìn về phía đã bắt đầu bịt tai trộm chuông mà che lỗ tai Sơ Dụ. Tới, vị này tiểu bằng hữu, đến ngươi. Lăng Vi kêu hắn tiểu người máy không phải không có nguyên nhân. Sơ Dụ trời sinh biểu tình biên độ tiểu, ngày thường cùng Lạc Gia Dữ giống nhau đều là đầu óc có bệnh, mặt lạnh khốc ca. Gặp được chuyện này hoặc là tiếng lòng nổi điên hoặc là đại não đáng cơ. Biểu tình hàng ngày mưa gió bất động an như núi, phi thường khó khăn kéo. Lăng Vi hướng dẫn từng bước. Tới, tiểu bằng hữu, trước cười một cái. Sơ Dụ nghe lời mà đem khóe miệng hướng lên trên cong một cái độ phân dài. Lăng Vi nheo lại mắt, ngoặc kép. Sơ Dụ nỗ lực mà lại hướng lên trên đề ra hai cái độ phân dài. Cuối cùng lấy thất bại từ bỏ chấm dứt. Phát huy Nhật Bản cung thợ tinh thần, cúi đầu dẫn đường, sư xin lỗi. Thực xin lỗi. Lăng Vi xua xua tay, tiếp tục nheo lại mắt tự hỏi làm trước mặt tiểu diện than cười rộ lên đối sách. Lạc Gia Dữ vào lúc này giơ lên tay tới. Lão sư, ta có biện pháp làm hắn cười ra tới. Lăng Vi gật gật đầu, ý bảo hắn tới. Lạc Gia Dữ quay đầu tới, đối với phát tiểu ít khi nói cười sườn mặt, tiến đến người bên lỗ tai cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà nói cái chuyện cười. Có một ngày Đường Tăng ở trên tảng đá vẽ cái gương mặt tươi cười. Sau đó đối bên cạnh Tôn Ngộ Không nói, xem, mẹ ngươi cười. Sơ Dụ phát ra, phụt, một tiếng cười. Sau đó không banh ngưng cười đến càng ngày càng lợi hại, ha ha ha ha ha. Sơ Dụ cười xong sau một giây khôi phục bình thường người chết mặt. Khóe miệng hạ phiết, ngữ khí trầm trọng, cúi đầu tiếp tục xin lỗi. Thực xin lỗi lão sư. Lăng Vi bị hai người bọn họ này phiên thao tác trầm mặc ở một lát sau mới che lại đầu. Giống mỗi cái quán thượng hai vị này xui xẻo hài tử đạo sư giống nhau hít hà một hơi. Sau đó lại không nhịn xuống cũng bật cười. Ta không phải muốn loại này cười nha. Lăng lão sư ôn ôn, nhu nhu, bất quá không quan hệ. Trên đài 10 phút dưới đài 10 năm công. Mỗi ngày luyện 200 biến biểu tình quản lý, cuối cùng nhất định có thể học được. Lăng lão sư ca cao hơi sợ, một ngày huấn luyện xuống dưới, cảm tình không có đại thăng ôn. Sơ Dụ cảm giác chính mình biểu tình mau bộ phận hư muốn chết. Lạc Gia Dữ cả người lòng tự tin đại lui bước, bị Lăng Vi moi biểu tình moi ngữ khí moi đến hắn hiện tại cảm giác chính mình hô hấp một hơi đều là sai. Ra phòng huấn luyện phía sau cửa, Sơ Dụ quay đầu đối với hai mắt vô thần Lạc Gia Dữ cứng đờ mà chỉ vào chính mình mặt hỏi, ta đang cười sao? Lạc Gia Dữ xem hắn từ nhỏ leng keng bách bảo túi giống nhau túi áo móc ra một phen thước dây thực thiếu mà hướng phát tiểu khóe miệng khoa tay múa chân hai hả, sau đó bay nhanh mà câu một chút khóe môi. Năm em như thế nào không tính cười đâu. Sau đó hắn thở dài, rũ xuống mí mắt, ta có điểm mệt, ta cũng có chút, đi ăn cơm sao? Ta không ăn uống, ta cũng không ăn uống. Nhưng chúng ta cơm trưa liền không ăn, chúng ta cơm sáng giống như cũng không ăn, chúng ta sẽ đói chết, nhân loại không dễ dàng như vậy đói chết, nhưng chúng ta lượng vận động đại. Tinh thần trạng thái lại kém, lại không ăn cơm chính là dậu đổ bìm leo, ngươi nói có đạo lý, ăn cơm đi, đi thôi, vì tồn tại, vì tồn tại, hai người đạt thành chung nhận thức. Nửa chết nửa sống mà đi rạng sáng thực đường ăn bữa ăn khuya, nhưng mà không đợi bọn họ ra huấn luyện đại lâu, Rời đi một ngày, Ráp đạo sư lúc này đột nhiên từ bọn họ phía sau đuổi theo. Lạc Gia Dữ, ngươi từ viết hảo sao? Mỏi mệt một ngày, Lạc Gia Dữ thấy người đến là ai sau trước mắt sáng ngời. Viết hảo lão sư, bao ngày vừa lòng, làm ta nhìn xem. Đạo sư đúng lúc mà vươn tay tới. Lạc Gia Dữ đem tràn ngập Ráp từ giấy nháp đưa qua đi. Đạo sư không có tiếp, Lạc Gia Dữ lại đi phía trước đệ đệ. Đạo sư, ta muốn ca từ giấy. Lạc Gia Dữ, đây là ca từ giấy. Đạo sư vẻ mặt, thật vậy chăng? Ta không tin. Này không phải quỷ vẽ bùa sao? Ta phía trước còn tưởng rằng nhà ngươi có trưởng bối là làm đạo sĩ. Lạc Gia Dữ biểu tình chết lặng. Đem giấy nháp, bá kéo, một tiếng phiên cái mặt. Lộ ra sơ dụ giúp hắn sao chép kia trang ca từ. Đạo sư rất là kính nể. Úp, nhàn gân liễu cốt, thiết hoạc ngân câu, hảo tự a. Lạc Gia Dữ nguyên bản mỏi mệt khóe miệng run rẩy một chút. Lão sư ngài còn rất có văn hóa. Đạo sư tiếp nhận ca từ giấy, bắt đầu vẻ mặt túc mục mà bái đọc này phó hảo tự viết thành Ráp từ đại tác phẩm. Càng xem lông mày chọn đến càng cao. Lạc Gia Dữ, ở. Lạc Gia Dữ hữu khí vô lực. Lạc Gia Dữ, ở. Lạc Gia Dữ thanh như chuông lớn, ngươi đều viết cái gì đồ vật nột? Đạo sư dùng ngón tay búng, búng trước mặt này một chương yếu ớt giấy nháp, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Ta là làm ngươi viết ngọt ngào luyến ái ca từ, không phải làm ngươi tân hoàng đăng cơ, cũng không phải cho ngươi đi Bắc phạt Tây chinh. Ngươi viết như vậy, túm như vậy, kiêu ngạo tiến công tính như vậy cường làm cái gì? Tình yêu cũng có thể là một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh. Lạc Gia Dữ nói, đạo sư hồ, nghi mà ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Ngươi còn rất có văn hóa, hai cái người làm công tác văn hóa cho nhau tán thành qua đi. Lạc Gia Dữ đánh lên tinh thần hỏi, kia lão sư ta có phải hay không có thể? Trọng viết, Lạc Gia Dữ hấp hối giấy rùa. Lão sư, ngày mai buổi sáng giao cho ta. Đạo sư từ trong túi lấy ra tới một bộ kính viễn thị. Như suy tư gì mà lại lần nữa nhìn trên tay giấy nháp thượng ca từ. Tính, vẫn là đừng làm cho ngươi tự do phát huy. Ngươi trực tiếp ấn ta cấp từ ngữ mấu chốt tới viết mệnh đề viết văn đi. Lạc Gia Dữ đồng tử động đất. Hắn đi học khi phàm là mang mệnh đề hạn chế viết văn điểm trước nay lên không được đạt tiêu chuẩn. Bởi vì ngữ văn viết văn rất ít có không mang theo mệnh đề. Cho nên hắn cơ bản mỗi lần đều lên không được đạt tiêu chuẩn tuyến. Lão sư đừng, nhớ kỹ ta cấp ra đề mục A. Đạo sư hoàn toàn không có quản hắn học sinh chết sống. Thanh hai hạ giọng nói sau liền bắt đầu báo từ ngữ. Khí cầu, hoa tươi, kẹo, luyến ái, tiểu hùng, liền này 5 cái, ngày mai buổi sáng ca từ ta muốn nghe đến này 5 cái từ. A, nghe thấy được không? Đây là Lạc Gia Dữ trong cuộc đời lần thứ 2 hoạt thiết lư. Mà lần đầu tiên hoạt thiết lư còn ở buổi sáng bị Lăng Vi dạy bảo thời điểm, vì thế cuối cùng vì sinh tồn mà quyết định ăn bữa ăn khuya cũng một chút đều không thơm. Hai người đi không có một bóng người thực đường, lúc sau từng người điểm phân cơm đặt lên bàn. Nhưng mà nửa giờ qua đi, không ai động quá chiếc đũa, Sơ Dụ hơi hạp mắt tựa lưng vào ghế ngồi chợp mắt. Lạc Gia Dữ canh giữ ở hắn bên người, trước mặt phô một chương chỗ trống giấy nháp, vẻ mặt chết dạng mà viết tân ca từ. Viết xong 4 câu sửa tam câu, sửa xong tam câu xóa 2 câu. Thường thường còn phải đề phòng từ chính mình DNA toát ra tới, phắc, cùng, xít. Đem tự nhiên chảy ra, phắc, hoa rớt đổi thành, tiểu hùng. Lại đem hạ bút như có thần, xít, đổi đi biến thành, luyến ái, Sơ Dụ ngủ đến một nửa mở một con mắt. Quay đầu nhìn về phía phát tiểu, thấy người vừa mới buông ca từ giấy. Đối diện phía trước hai mắt phóng không, ngươi đang làm gì? Đổi ca, trầm tư suy nghĩ ca từ quá nhàm chán. Lạc Gia giữ thói quen tính ở não nội cho chính mình xứng cái BGM, ta cũng muốn nghe, Lạc Gia giữ cho. Hắn khai thông cùng chung nghe ca Quyền Hạn, sau đó một trận vui sướng đáng yêu Nhật Bản ngọt muội. Tiếng nói liền chảy vào Sơ Dụ lỗ tai, Sơ Dụ ngửa ra sau đầu giật giật, sau đó đồng tình mà nhìn về phía hắn phát tiểu. Sinh hoạt đã đem ngươi bước đến bắt đầu nghe luyến ái tuần hoàn sao? Lạc Gia giữ trong tay nắm bút rồng bay phượng múa, ngoằm miệng lẩm bẩm, ta có cái biện pháp, chỉ cần ta ở công diễn trước vẫn luôn nghe loại này phong cách khúc, vẫn luôn nghe thẳng đến cả người đều bị loại này ca cấp yêm ngon miệng, ta không phải học được như thế nào sướng, hảo chuyên nghiệp. Capybara tiếp tục đồng tình mà nhìn hắn, sau đó khép lại mắt lại ngủ, nằm trở về phía trước còn không quên cấp phát tiểu bổ thượng một câu khen khen nỉ non. Người giỏi quá, Lạc Gia giữ ca từ biên đến một nửa buông bút. Quay đầu nhìn phía đang ngủ ngon lành phát tiểu, một chút đem đầu thò lại gần, sau đó nhỏ giọng đối với kia chương ngủ nhan nói. Ta có thể ở trên người của ngươi dựa trong chốc lát sao? Ngủ người sẽ không cho hắn đáp án, nhưng hắn có thể được một tấc lại muốn tiến một thước mà đem loại này không có đáp án lý giải vì. Ngầm đồng ý, khoảng cách chậm rãi dịch gần, thẳng đến cuối cùng không xương cốt tựa mà lười ở đối phương trên người. Toàn thân tế bào phảng phất tại đây một khắc đều từ một ngày mỏi mệt chung giải thoát thả lỏng. Xuống dưới, ngay từ đầu Lạc Gia giữ còn muốn thường thường trộm quay đầu xem một cái bị chính mình. Nằm người tỉnh không có, nhưng dựa vào thời gian một lâu, sâu ngủ phảng phất sẽ lây bệnh. Hắn cư nhiên cũng dần dần mệt nhọc, khép lại mắt cũng mị trong chốc lát, chờ đến lại tỉnh lại khi. Sơ Dụ hô hấp như cũ thực nhẹ thực vững vàng, thoạt nhìn đã ngủ trầm. Lạc Gia giữ tầm mắt một lần nữa trở lại trên tay kia trương giấy nháp. Nguyên bản chắp vá lung tung sinh kéo ngạnh xả ca từ giống như đột nhiên lập tức thuận mắt lên. Hắn lần nữa nhắc tới bút đi xuống tục từ. Tâm tình một lần nữa khôi phục buổi sáng sung sướng. Liên quan viết từ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đại bộ phận thời điểm, chỉ cần não nội có người kia hành. Hắn dưới ngòi bút chảy ra tự liền sẽ so thông thuận rất nhiều, nhưng là giống như còn là thiếu điểm. Cái gì? Thật giống như đơn phương minh luyến đối lập song hướng luyến ái. Trung quy vẫn là thiếu điểm cái gì? Tiểu hùng tiểu hùng. Khí cầu, kẹo kẹo, Lạc Gia giữ đối với chính mình siêu tuyệt tiêu sái quỷ vẽ bùa bút tích nhìn lại xem. Trong miệng nhắc mãi đạo sư cấp kia mấy cái từ ngữ mấu chốt. Cuối cùng dừng lại ở ca từ cuối cùng một câu. Cũng là gần nhất mấy ngày ở hắn não nội toát ra đến nhất thường xuyên bốn chữ. Ta thích ngươi, hắn sau khi nói xong quay đầu nhìn về phía còn ở ngủ say bên cạnh người. Nói chuyện phiếm tựa mà thuận miệng lao nói, nhưng thanh âm lại không tự giác phóng nhẹ. Ngươi chừng nào thì mới có thể thích ta đâu, ngày mai trước có khả năng sao? Hậu thiên trước có khả năng sao? Công diễn trước có khả năng sao? Xuất đạo trước đâu? Sang năm trước, chờ ta hai đều lão đến đi bất động trước. Đời này có khả năng sao? Lạc Gia giữ nói xong câu đó sau liền quay lại đầu. Dựa vào phía sau người bả vai, trong tay ca từ giấy giơ lên. Đối với đỉnh đầu trên trần nhà đèn treo tường, trang giấy mỏng đến gần như trong suốt, hắn dùng chỉ có chính mình có thể nghe được âm lượng lẩm bẩm. Chẳng sợ có một ngày đâu, nói cho ta ngươi thích ta, làm ta cảm thụ hạ đó là loại cái gì tư vị, cái gì đời này có khả năng. Sơ Dụ xoa xoa đôi mắt, mới từ giấc ngủ trung tỉnh lại đầu óc như cũ có điểm mơ mơ màng màng. Mơ hồ chỉ nghe thấy bên cạnh người ta nói cuối cùng mấy chữ. Chúng ta có khả năng về nhà sao? Khẳng định có thể hồi. Ta mới vừa ở tưởng đời này nhất định phải đi viện bảo tàng Louvre cửa bán thứ bánh rán giò cháo quẩy. Kiếm được tiền dùng để mua hai ta đi thêm Ni Diệp ca kịch viện xem diễn vé vào cửa. Lạc Gia Dữ thuận miệng nói tiếp nói, Sơ Dụ chớp chớp mắt, lại xoa xoa đôi mắt, tựa hồ ở xử lý vừa mới hiếp thu đến trừu tượng tin tức. Nghe đi lên không tồi, chúc chúng ta thành công, ngươi tỉnh. Đi thôi, nên trở về ký túc xá. Lạc Gia Dữ vốn dĩ nghĩ nếu chờ hắn từ viết xong hậu nhân cũng chưa tỉnh nói. Liền ôm hắn trở về, Sơ Dụ gật gật đầu. Vừa định hướng thực đường đại môn kia đi đến, liền thấy phía trước Lạc Gia Dữ quay đầu xem hắn. Khóe miệng ý cười đã nhìn không ra ban ngày mỏi mệt. Khẳng định có thể về nhà, những lời này đối phương trước kia cũng nói qua. Cho nên Sơ Dụ thực tự nhiên gật đầu đáp lại, ta tin tưởng ngươi, Lạc Gia Dữ lại đợi trong chốc lát. Không chờ đến tiếp theo câu nói, tưởng cấp điểm nhắc nhở, lại nghĩ tới tương tự nói ban ngày đã ở nói giỡn gian nói qua. Sơ Dụ nghe thấy hắn hút một ngụm trường khí, nhưng là lại không có gì biểu tình. Cuối cùng cũng chỉ là làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá. Một lát sau, Lạc Gia Dữ phát giác chính mình vẫn là không cam lòng. Hắn đối với trước mặt người vươn tay, giống cái nhà trẻ tiểu bằng hữu giống nhau yêu cầu nói. Bắt tay, này có lẽ có thể tính thượng nào đó ám chỉ. Sơ Dụ cúi đầu nhìn kia chỉ khớp xương rõ ràng thon dài tay. Một lần nữa ngẩng đầu xem đối phương. Không kéo sẽ thế nào? Lạc Gia Dữ dịch khai tầm mắt, cảm giác chính mình cảm xúc vừa lên tới mặt sau tử liền không phải rất quan trọng. Sẽ không vui, qua hai giây, hắn cảm giác được chính mình tay đụng phải một mảnh mềm ấm làn da, dùng da mặt đổi lấy cảm tình thử. Nắm tay đại thành công, người nào đó nắm phía sau người tay. Giống một con diều bị nắm tuyến giống nhau. Lại mau vui vẻ đến bay lên tới. Sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Duy Phân Nghiêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.